Bạn ngồi cùng bàn hung mãnh, tác giả, Liễu Hạ Huy, thực hiện, Thư viện báo, chương 245, chương 245. Gái mập, một câu nói Phó Tư Long trong tâm hoa nở, nàng không thèm để ý Trần Thuật đưa cái gì, nhưng là nàng ưa thích Trần Thuật tặng quà lúc nói chuyện. Hai tay tiếp nhận Trần Thuật đưa tới hộp quà, vừa cười vừa nói, ai nha? Khách khí như vậy làm cái gì? Cũng là để Tiểu Khê mang ngươi về nhà ăn bữa cơm rau dưa. Về sau đều là người một nhà, cũng không cần như vậy tốn kém. Ngươi nhìn, rất nhanh mọi người liền thành người một nhà. Cái này biểu hiện mẹ vợ đã đối Trần Thuật cái này người nhân phẩm biểu đạt tán thành chi ý. Đối Trần Thuật đến bày tỏ tiếp nhận, đây chính là lời nói lực lượng. Vậy không được. Ta nỗ lực kiếm tiền cũng là hy vọng có thể để bên người thân nhân đều được sống cuộc sống tốt. Nếu như các người cũng không nguyện ý tiếp nhận lời nói. Như vậy, ta nỗ lực phấn đấu còn có ý nghĩa gì? Trần Thuật nghĩa chính từ nghiêm nói ra. Một bức người không tiếp thụ ta thì muốn tức giận bộ dáng. Phó Tư Long sững sờ một lát. Chỉ Trần Thuật nói ra. Đứa nhỏ nói. Ngược lại là cái ruột đặc mắt, mẹ, hắn nơi đó ruột đặc mắt, lòng hắn mắt có thể, người chớ để cho hắn lừa bịp. Khổng Khê ở bên cạnh vạch trần Trần Thuật nội tình, ta bị hắn lừa bịp không sao cả, người đừng bị hắn lừa bịp liền tốt. Phó Tư Long đem trong tay lễ vật đưa cho bên người dì hai. Một mặt từ ái nhìn lấy nữ nhi Khổng Khê dặn dò nói ra. Tìm một cái hiểu rõ tình hình biết điều yêu ngươi nam nhân tốt. Đây là khắp thiên hạ tất cả phụ mẫu đối nữ nhi chờ mong. Ta cam tâm tình nguyện bị hắn lừa bịp. Khổng Khê giòn vừa nói. Ngoạc kép, Phó Tư Long nụ cười thay đổi khổ. Nghĩ thầm, ngốc hài tử, hy vọng ngươi lựa chọn là đúng. Phó Tư Long mời Trần Thuật vào nhà nghỉ ngơi. Trần Thuật đánh giá cái này rõ ràng dàn chỉnh tề phòng khách. Hỏi, thúc thúc đâu? Hắn ở bên ngoài bận rộn một số chuyện. Một hồi trở về, Phó Tư Long một bên vì Trần Thuật châm trà. Một bên lên tiếng nói ra. Bận rộn, có việc. Trần Thuật tâm lý, lộp bộp, một tiếng. Quan trọng như vậy thời gian. Nhạc phụ đại nhân lại đi ra ngoài bận rộn công tác đi. Đây không phải nói rõ không chào đón chính mình sao? Hắn có phải là đúng hay không chính mình phương diện nào không hài lòng? Nghĩ đến khả năng này, Trần Thuật như ngồi bàn trông. A Di, trong nhà có chuyện gì cần ta giúp đỡ sao? Trần Thuật nhìn lấy ngồi ở phía đối diện Phó Tư Long. Một mặt chân thành hỏi. Không có, Phó Tư Long vừa cười vừa nói. Biết các ngươi ngày hôm nay trở về. Đồ ăn đã sớm phối tốt, một lát vào nồi là được. Vậy ta đem đất kéo a? Trần Thuật nói ra, không cần, các ngươi vào cửa trước đó vừa mới kéo qua. Ngươi nhìn, nước còn không có làm đây. Trong nhà bóng đèn có hư sao? Bình ga muốn hay không đổi? Không cần, trong nhà bóng đèn đều tốt. Bình ga, trong nhà không cần bình ga. Tiếp là khí đốt. Trần Thuật gấp, nói ra, A Di, trong nhà thật không có chuyện gì là cần ta sao? Người suy nghĩ thật kỹ, ai nha, người đứa nhỏ này, về đến trong nhà cũng là khách nhân, nghỉ ngơi thật tốt là được, không cần nghĩ lấy đi bận rộn, trong nhà không có chuyện gì cần ngươi động thủ. Trần Thuật cởi xuống áo khoác, vén tay áo lên, nói ra, vậy ta đi làm đồ ăn. A Di ngươi ngồi ở chỗ này đừng nhúc nhích, buổi trưa hôm nay thì nếm thử tay nghề ta. Ngươi ngồi xuống, đổi một thân quần áo ở nhà Khổng Khê theo dưới lầu chạy xuống. Chậm rãi Trần Thuật cho đè xuống ghế salon, ngang liếc hắn một chút nói ra. Mẹ ta chuẩn bị kỹ càng mấy ngày, vì cũng là ngày hôm nay thật tốt cho ngươi bộc lộ tài năng. Phần vinh dự này ngươi cũng muốn cướp đi. Không dám, Trần Thuật ngượng ngập vừa cười vừa nói. Đúng vậy a, ngươi liền hảo hảo ngồi đấy. Chúng ta tâm sự, Trần Thuật là nơi nào người a? Lạc Thành người, Trần Thuật lên tiếng nói ra. Hắn biết, con rể đến nhà lúc mẹ vợ, linh hồn ba câu hỏi, muốn bắt đầu. Ngươi là ai? Ngươi từ chỗ nào đến? Ngươi muốn đi đâu? Hộ khẩu, công tác, tương lai phát triển mục tiêu từng cái hỏi. Quả thực tinh túy, nói chuyện phiếm vài câu. Phó Tư Long ngẩng đầu nhìn một chút trên tường đồng hồ treo tường. Nói ra, Tiểu Khê, ngươi bồi Trần Thuật ngồi đấy. Mẹ đi làm đồ ăn. Mẹ, không phải, a di, ta đi nhà bếp cho ngươi giúp đỡ. Không cần, dì hai lớn giọng rất là cho người ta cảm giác chấn động, nàng bưng một bàn rửa sạch cắt gọn hoa quả tới. Nói ra, hai người các ngươi ngồi đấy, ta đi hỗ trợ. Khổng Khê nhìn Trần Thuật liếc một chút. Nói ra, ta dẫn ngươi đi tham quan phòng ta. Như vậy không tốt đâu. Trần Thuật nói ra, dưới ban ngày ban mặt, chạy đến một cái nữ hài tử trong khuê phòng tham quan. A, nàng là bạn gái mình. Kém chút quên, ta nói tính toán. Khổng Khê cường thế nói ra, lôi kéo Trần Thuật tay thì chạy lên lầu. Khổng Khê gian phòng tại lầu 2, đẩy mở cửa sổ liền có thể nhìn thấy trong sân cây kia cành lá tùm long nhãn thụ. Một cái giường, một chương ngăn tủ, sau đó cũng là đầy tường giá sách. Trên giá sách sắp xếp tràn đầy thư tịch. Trần Thuật tiện tay rút ra một bản nhạc phổ. Bên trong có chồng chất dấu vết hòa thanh xuất sắc nét chữ. Lại rút ra một bản vụ đô cô nhi. Còn chưa kịp mở ra trang bìa trong, liền nghe đến đứng ở bên cạnh Khổng Khê cao hứng nói ra. A, người cũng ưa thích quyển sách này a? Ta thích vô cùng, quyển sách này cho ta lớn nhất cảm xúc cũng là vô luận tại gian nan dường nào hiểm trở hoàn cảnh. Dưới, đều phải gìn giữ bản tâm, bảo trì thiện lương, chỉ có như thế mới có thể trở thành một cái chân chính ta, mà không phải cùng những tên lưu manh kia tội phạm thông đồng làm bậy, trở thành cái kia hắc ám thế giới bên trong lại bôi đen. Nhưng là, muốn sống qua cái kia đoạn hắc ám là gian nan nhất. Cần phải có đại nghị lực người mới có thể làm đến. Trần Thuật một mặt cứng ngắc, nói ra, quyển sách này ta còn chưa có xem. Đã ngươi ưa thích, vậy ta trở về xem thật kỹ một chút. Ta tin tưởng ngươi cũng nhất định sẽ ưa thích. Trần Thuật rất là giật mình, chỉ giá sách phía trên lít nha lít nhít thư tịch nói ra. Sách này quầy sách ngươi đều nhìn qua. Chỉ có nhìn qua sách, ta mới có thể đem bọn nó mang lên giá sách. Khổng Khê vẻ mặt đắc ý nói ra. Ta sợ trước tiên đem sách mang lên giá sách, về sau liền rốt cuộc không có cơ hội đem bọn nó rút ra. Không phải mượn sách mà không thể vậy. Có phải hay không đạo lý này? Ngươi so với ta càng giống là tiếng Trung chuyên nghiệp. Trần Thuật rất là hổ thẹn. Dù sao, năm đó ta lý tưởng cũng là nghĩ trở thành một tác giả nổi tiếng. Khổng Khê khuôn mặt ửng đỏ, không có ý tứ nói ra. Ta còn cho một chút tạp chí ném qua bản thảo. Có chút bị dùng, đại bộ phận đều bị lui bản thảo. Về sau cũng chỉ phải từ bỏ. Thì ra là thế, Trần Thuật gật gật đầu. Nói ra, chỉ là duyệt lượng ngược lại là thẳng kinh người. Thực cũng không có bao nhiêu. Ta thích nhìn võ hiệp, xem hết Kim Cổ Lương ôn bài, liền muốn chiếm cứ mấy cái caro. Còn có, ta từ nhỏ đến lớn đều tại học đàn piano cùng đàn violon. Những nhạc phổ đó sách cũng không biết mua bao nhiêu. Còn có cũng là tập san cùng tạp chí. Đúng, còn có rất nhiều tạp chí thời trang. Dù sao, muốn nhìn người khác là làm sao mặc quần áo ăn mặc nha. Có nhiều thứ cũng không phải trời sinh liền sẽ. Làm nghệ sĩ cũng rất không dễ dàng. Trần Thuật nói ra, nhưng là, ta rất vui vẻ a. Dù sao đây là ta thích công tác. Khổng Khê mềm mại cười ra tiếng, người chỗ cày cấy qua đất đai. Cuối cùng hội kết ra quả thực. Rất có đạo lý, Trần Thuật gật đầu phụ họa. Đúng lúc này, Khổng Khê trong túi điện thoại di động kêu lên. Khổng Khê nhìn một chút điện báo biểu hiện, nói ra, đạo diễn gọi điện thoại cho ta. Ta nhận cú điện thoại. Đi thôi, Trần Thuật nói ra, hắn dọc theo giá sách tùy ý xem lấy. Nhìn thấy có một hàng giá sách cách đằng trước sắp xếp rất nhiều khung hình. Có một ít khung hình bên trong ảnh chụp là Khổng Khê mấy năm nay đập. Có thể thấy được nàng theo ngây ngô đến thành thục một đường đi tới biến hóa. Thật sự là nữ 18 tuổi thì thay đổi lớn. Càng đổi càng đẹp mắt. Đột nhiên, Trần Thuật tầm mắt bị một tấm hình hấp dẫn. Đó là tại Caro nơi hẻo lánh. Ố vàng khung hình bên trong kẹp lấy một chương ảnh đen trắng. Đó là một cái tiểu nữ hài một mình lưu ảnh. Gái mập, Khổng Khê cú điện thoại này cực kỳ lâu dài. Qua một lúc lâu, nàng cúp điện thoại, đứng tại cửa gian phòng nói với Trần Thuật. Cha ta trở về, xuống lầu gặp gỡ đi. Trần Thuật tâm tình đã bình phục, gật gật đầu, mặt không đổi sắc nói ra. Được, nhìn thấy Khổng Khê phụ thân một khắc này, Trần Thuật càng thêm xác định một việc. Khổng Khê nhan trị di truyền tại mẫu thân, mặt chữ quốc, đại khối đầu, cái bụng lại còn hơi hơi phình lên, mặc lấy một thân màu xám áo jacket, liếc một chút nhìn sang tựa như là một cái bình thường tiểu lão đầu. Trọng yếu nhất là, cái kia đầu đen nhánh rậm rạp tựa như là mang theo một cái mũ tóc thế mà là chóc ra không ít. Tuy nhiên không đến nỗi hói đầu, nhưng cũng đầy đủ thưa thớt. Mà lại đại bộ phân đều trắng, chuẩn bị dựng thẳng lên, xem ra ngược lại là tinh thần vô cùng phấn chấn. Bất quá, hắn thân cao thể trắng, lưng eo thẳng tắp, xem ra rất có uy nghiêm, nhìn lấy từ trên lầu đi xuống cung kính chào hỏi Trần Thuật. Thanh âm cởi mở hỏi, ngươi chính là Trần Thuật? Là ta, Trần Thuật cười theo, cũng không gì hơn cái này đi. Khổng Thịnh Đức liếc nữ nhi liếc một chút, lên tiếng nói ra, cha, Khổng Khê kéo lấy thật dài âm cuối, nũng nịu nói ra, ha ha ha, Khổng Thịnh Đức cười to lên, nói ra, có điều, có thể bị nhà chúng ta Tiểu Khê nhìn lên nam nhân, lại kém lại có thể kém đi nơi nào, đứng thẳng, khác khom lưng lưng còng, nhìn lấy thì không thoải mái, là là. Trần Thuật liên tục gật đầu, nói ra, trong nhà cha ta cũng thường xuyên nói như vậy ta. Hắn lớn nhất không nhìn nổi người khác đứng không có đứng giống ngồi không có tượng ngồi. Vậy, thì tốt, giữa trưa chúng ta hai người uống thật ngon a một chén. Khổng Thịnh Đức quay người nhìn thấy đồ ăn, đã mở tiệc, nói ra, ăn cơm, buổi trưa hôm nay thì uống ngươi mang đến Mao Đài. Tốt. Ta bồi thúc thúc uống hai chén. Trần Thuật nói ra. Thành, thì uống hai chén. Khổng Thịnh Đức nói ra. Cha, Trần Thuật không thể uống rượu. Khổng Khê ở bên cạnh khuyên nhủ. Còn không ngừng cho Trần Thuật đánh lấy ánh mắt. Không thể uống rượu. Khổng Thịnh Đức trừng mắt. Nhìn lấy Trần Thuật nói ra. Không thể uống rượu tính là gì nam nhân? Ta có thể uống. Trần Thuật cứng cổ nói ra. Vô luận như thế nào, buổi trưa hôm nay ta đều được bồi thúc thúc uống hai chén. Bạn rượu, có rượu có bạn, rượu này mới có thể uống đến dễ chịu, uống đến thoải mái, thúc thúc, ngươi nói có đúng hay không? Có đạo lý, tiểu tử ngươi ngược lại là cái hiểu tử. Khổng Thịnh Đức thân mật vỗ vỗ Trần Thuật bả vai, rượu này còn không có uống, quan hệ ngược lại là rút ngắn không ít. Làm Trần Thuật tiếp nhận trọn vẹn có thể giả vờ hai lượng nhiều rượu trắng cự hình pha lê lúc. Tâm lý bắt đầu âm thầm kêu khổ. Hai chén đi xuống, chính là mình tửu lượng cực hạn, mà lại rượu Mao Đài liệt. Số độ lại cao, chính mình có thể hay không gánh vác được a? Bất quá, nếu như đã đến một bước này, cái kia cũng chỉ phải liều mình bồi lão tử. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.